Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 491, thủ đoạn quá là quen tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 vạn, Giang Đường khẽ nhướng mày, quay sang nhìn Trần Diệu Tổ. Anh có không? Sắc mặt cô rất nghiêm túc. Anh có thì bồi thường cho chúng tôi đi. Trần Diệu Tổ, hóa ra cô ta hô giá 100 vạn không phải vì ngại mở miệng, mà là bởi vì cô ta biết mình không có 100 vạn. Tốt. Đúng là một người đàn bà không biết xấu hổ. Trần Diệu Tổ tự nhận mình đã mặt dày tới mức không khác gì bức tường thành. Vậy mà hôm nay gặp Giang Đường, hắn mới biết mình thật ra chỉ là ếch mồi đáy giếng. So với người đàn bà này, mặt mũi hắn còn mỏng hơn cả gái chưa chồng. Còn cô ta mới thật sự là bậc thầy mặt dày như tường thành. Đáng sợ nhất là cô ta hoàn toàn không thấy như vậy là mặt dày. Điều này khiến Trần Diệu Tổ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hàm răng suýt nữa nghiến nát. Sao vậy? Giang Đường nghi hoặc nhìn Trần Diệu Tổ, không hiểu sao hắn lại có biểu cảm như thế. Anh không nhớ mình có bao nhiêu tiền à? Trần Diệu Tổ không muốn nói gì luôn. Tiếp tục thương lượng bồi thường đi. Giang Đường lên tiếng. Trần Diệu Tổ nghiến răng mấy lần, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Tôi chỉ có 1 vạn. Hắn ta quyết định tạm thời cúi đầu trước bọn họ, sau này ra khỏi đây rồi tính tiếp. Tôi chỉ có 1 vạn đồng. Các người muốn tôi bồi thường thì tôi chỉ có thể bồi thường từng đó, nhiều hơn thì tôi không có. Nếu các người còn muốn nhiều hơn, thì chỉ còn cái mạng này của tôi lấy mạng đền cho các người. Trần Diệu Tổ đúng là cũng cứng cỏi đấy, hắn ta dường như tin rằng Giang Đường chẳng làm gì được mình. Giang Đường cười tít mắt gật đầu, được thôi, vậy thì từ bây giờ, cái mạng của anh là của nhà máy chúng tôi. Cô quay sang nói với Hướng Thu Phương bên cạnh, chị Thu Phương. Chị liên hệ với bệnh viện gần đây đi, nói bên mình có một đồng chí muốn hiến tạng có trả phí, xem họ cần bộ phận nào, chỉ cần giá hợp lý thì lấy từ đồng chí Trần Diệu Tổ này là được. Hướng Thu Phương nằm mơ cũng không ngờ Giang Đường lại nói ra được lời như thế. Trần Diệu Tổ cũng vậy, hoàn toàn không thể ngờ. Cô, hắn ta trừng mắt nhìn Giang Đường, cô còn là người không vậy, nghe coi, lời cô vừa nói mà là lời của con người sao? Cô định bắt tôi bán nội tạng để trả nợ hả? Ừ, Giang Đường trả lời thẳng thừng. Không phải anh nói không có tiền bồi thường, chỉ còn cái mạng này à? Vậy giờ mạng là của chúng tôi, muốn xử lý thế nào chẳng phải do chúng tôi quyết sao? Cô hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai. Trần Diệu Tổ bị mấy lời vô lý của Giang Đường làm tức đến mức suýt bay mất hồn. Nhưng mặc cho hắn ta có nhảy dựng lên thế nào, Giang Đường cũng không hề lung lay. Còn Trúc Uy với Hướng Thu Phương thì lấy lời Giang Đường làm chuẩn, cô nói sao là họ làm vậy. Thấy Hướng Thu Phương thật sự chuẩn bị ra ngoài tìm bác sĩ, Trần Diệu Tổ suýt ngất xỉu. Khoan đã, Trần Diệu Tổ vội gọi Hướng Thu Phương đang định ra ngoài, quay đầu nhìn sang Giang Đường. 2 vạn, tôi chỉ có tối đa 2 vạn thôi. Giang Đường, nhanh thế mà từ 1 vạn đã thành 2 vạn, xem ra nếu tiếp tục giày vò, chắc chắn còn moi thêm được nữa. Tổ trưởng Trúc, anh buồn ngủ chưa? Giang Đường bỗng quay sang hỏi Trúc Uy. Trúc Uy mơ màng lắc đầu. Giang Đường nói, tốt, vậy tôi với chị Thu Phương đi nghỉ trước. Anh tiếp tục nói chuyện lý lẽ với đồng chí Trần này nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lúc nào anh mệt rồi thì ra cửa gọi chúng tôi. 3 người chúng ta luân phiên, tranh thủ sớm ngày làm công tác tư tưởng cho đồng chí Trần thật thông suốt. Trần Diệu Tổ, đây là tra tấn. Rõ ràng là cố ý tra tấn hắn ta. Thấy Giang Đường bọn họ thật sự định rời khỏi phòng thẩm vấn, Trần Diệu Tổ lớn tiếng phản đối, bảo cô không phải công an, không có quyền điều tra thẩm vấn hắn ta. Đồng chí Trần, nói sai rồi, chúng tôi không phải thẩm vấn anh, chúng tôi chỉ muốn cho anh hiểu, lừa gạt là sai, và lừa gạt thì phải chịu hậu quả. Anh cứ từ từ nghe, từ từ suy nghĩ, từ từ tỉnh ngộ, không gấp đâu, chúng tôi 3 người rảnh lắm. Có thể thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho anh. Nói ngắn gọn, chính là đánh kiểu. Xe luân phiên, nhất quyết phải khiến Trần Diệu Tổ sụp đổ. Trần Diệu Tổ chỉ thấy đầu óc ong lên như muốn nổ. Giang Đường đã rời khỏi phòng. Khoa trưởng, thật sự chúng ta phải luân phiên nói chuyện với Trần Diệu Tổ à? Hướng Thu Phương tò mò hỏi. Giang Đường gật đầu, không phải thẩm vấn, mà là đánh gục phòng tuyến tâm lý của anh ta. Hiện tại Trần Diệu Tổ vẫn còn ôm tâm lý may mắn, chưa phải lúc để đàm phán điều kiện. Chỉ khi phòng tuyến tâm lý bị phá hoàn toàn, họ mới có thể đàm phán, mới lấy được thứ mình muốn. Chỉ có tổ trưởng Trúc ở trong, liệu họ có đánh nhau không? Hướng Thu Phương vẫn thấy lo lắng. Giang Đường bảo cô đừng nghĩ nhiều. Tổ trưởng Trúc giờ đây cũng mang trách nhiệm. Muốn giảm nhẹ hình phạt thì cách tốt nhất là đẩy hết tổn thất lên đầu Trần Diệu Tổ. Chỉ có như vậy, Trúc Huy mới hy vọng được nhà máy xử lý khoan hồng. Sau cú tự tử hụt, Trúc Huy giờ đã thấy được đường sống, chắc chắn sẽ không dám lơ là. Chuyện đánh nhau, không thể có, liệu tổ trưởng Trúc có bị Trần Diệu Tổ mua chuộc lại không? Hướng Thu Phương lo thêm một chuyện nữa. Giang Đường khẽ cong môi cười. Không sao, nếu Trúc Huy mà còn bị mua chuộc lần nữa thì chỉ có thể nói là quá ngu. Cô tin Trúc Huy không ngu đến vậy. Và sự thật đúng như thế. Trúc Huy không những không bị lời ngon tiếng ngọt của Trần Diệu Tổ mê hoặc, mà còn tự mình thức trắng cả đêm, liên tục gây tiếng động không cho hắn ta ngủ. Tất nhiên, Trúc Huy cũng mất ngủ cả đêm. Nhưng so với việc có thể cứu vãn tổn thất, giảm nhẹ hình phạt, thì thức một đêm chẳng là gì cả. Dù có quầng thâm mắt to đùng, cũng không là gì. Anh ta nhất định phải bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng này. Trần Diệu Tổ bị giày vò suốt đêm, vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ, tinh thần gần như sụp đổ. Trên người vẫn là bộ đồ thời thượng hôm qua, nhưng hôm nay mặc lên đã nhăn nhúm, xộc xệch, trông chẳng ra dáng gì nữa. Thần sắc tiều tụy thấy rõ, đủ chứng minh hắn ta đã trải qua một ngày một đêm tồi tệ thế nào. Anh có chịu bồi thường không đây? Ngồi đối diện là Trúc Huy, tuy anh cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng dù sao cũng béo, lớp mỡ nhiều giúp anh còn chút sức cất tiếng. Trần Diệu Tổ chỉ còn biết cúi đầu THDC, hắn chỉ mong có vài phút để ngủ thôi. Vẫn còn nói chuyện à, cả đêm rồi đó, nói tới đâu rồi? Cửa phòng bị đẩy ra, Giang Đường tinh thần sảng khoái bước vào, so với những người sắp gục ngã, cô tràn đầy sức sống, tươi cười rạng rỡ. Trúc Huy vừa thấy cô liền lấy lại tinh thần. Khoa trưởng, anh vất vả rồi tổ trưởng Trúc, đi ăn gì rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đã đặt phòng ở nhà khách bên cạnh rồi, đây là chìa khóa phòng anh. Về ngủ một giấc cho ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, cảm ơn trưởng khoa, tiếp theo phiền khoa trưởng rồi. Trúc Huy không khách sáo, cầm chìa khóa rời đi ngay. Ánh mắt Giang Đường liếc thấy Trần Diệu Tổ sắp ngủ gục, cô lập tức bước tới, gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt hắn ta, rồi rút từ túi ra một chiếc đèn pin, bật lên, chiếu thẳng vào mắt hắn ta. Trần Diệu Tổ bị buộc phải tỉnh táo lại, mấy đồng chí công an đứng ngoài chứng kiến cảnh này đều không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Đồng chí Giang Đường này, thủ đoạn, hỏi cung, có phải quá quen tay rồi không vậy? Cách chương.